Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn Thực Cốt Tuyệt Sủng. Chương 78, xuất trinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chiêu, Phạn Linh Xu hướng hắn hơi hơi dương môi. Hảo, Triệu Thiên một khang nhiệt huyết bị kích phát, không bao giờ nghĩ đây là một cái kiểu tiểu thư, đánh lên hoàn toàn tinh thần tới ứng phó. Hắn một quyền đánh ra, quyền phong mạnh mẽ oai phong, còn không có đánh trúng, nàng vạt áo đã hơi hơi run rẩy, bỗng nhiên một con tay nhỏ đi xuống hết thảy, mắt thấy muốn ở giữa hắn hổ khẩu, Triệu Thiên đột nhiên thu quyền. Cao lớn uy vũ thân thể đột nhiên vừa chuyển, muốn trở tay chế trụ nàng, nhưng mà Phạn Linh Xu linh hoạt đến giống một cái cá, hướng hắn tương phản phương hướng vừa chuyển, một chân đá vào hắn eo sườn, sau đó nhả ra cổ tay của hắn. Triệu Thiên lảo đảo lui về phía sau vài bước, ba chiêu, Triệu Thiên đánh đến khởi hưng, một cổ vui sướng tràn trề cảm giác ở máu xương cốt giữa dòng thoán, đây là gặp được cao thủ chân chính mới có thể kích khởi hưng phấn. Lại đến, hắn hét lớn một tiếng, lại muốn khinh thân mà thượng. Đủ rồi, Mộ Kiêu một tiếng trầm uống, đột nhiên làm Triệu Thiên tỉnh táo lại, hắn lúc này mới ý thức được vừa mới đối thủ là cái 15 tuổi tiểu nữ hài. Vừa mới hơi kém liền thua, Triệu Thiên khó có thể tin mà nhìn trước mặt tiểu nha đầu. Phạn Linh Xu duỗi thẳng lưng, khuôn mặt nhỏ thượng vẫn là vừa rồi kiên nghị chi sắc. Cữu cữu ta có thể đi Bắc Cảnh sao? Mộ Kiêu sắc mặt là xưa nay chưa từng có nghiêm túc, nàng chưa từng thấy hắn dùng như vậy ánh mắt xem chính mình, phảng phất nghi ngờ, lại phảng phất thực xa lạ. Yên Nhi, ngươi không nghĩ cùng cữu cữu giải thích sao? Phạn Linh Xu cắn cắn môi, nghĩ đến chính mình thân phận rơi vào ma giáo người, chỉ biết cấp Mộ gia mang đến sỉ nhục, nàng đem sở hữu nói đều đè ép đi xuống. Cữu cữu, có một số việc Yên Nhi hiện tại không thể nói, chờ từ Bắc Cảnh trở về ta lại một năm một mười cùng ngươi công đạo. Bản lĩnh của ngươi là ai dạy ngươi? Yên Nhi không thể nói. Phạn Linh Xu kiên định mà lắc đầu. Ta đáp ứng quá, vĩnh viễn không nói xuất khẩu. Mộ Kiêu đứng ở đỉnh hóng gió chung, khoanh tay mà đứng, phía sau hai tay gắt gao nắm thành quyền, một câu gian nan mà từ hắn trong miệng nói ra. Hảo, ngươi có thể đi Bắc Cảnh. Phạn Linh Xu trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Cảm ơn cữu cữu, Mộ Kiêu nhìn về phía nàng ánh mắt lại là mềm nhũn. Ta đem Phượng Hỏa lệnh giao cho ngươi, làm Triệu Thiên lập tức đưa ngươi đi chính là. Ngươi có thể đáp ứng cữu cữu, vô luận phát sinh bất luận cái gì sự, ngươi cái thứ nhất phải bảo vệ chính là chính ngươi. Phạn Linh Xu hơi chút có chút chố mắt, ngươi có thể đáp ứng sao? Mộ Kiêu lại hỏi một lần, Phạn Linh Xu dừng một chút nhẹ nhàng lắc đầu. Không thể, thấy cữu cữu chìm xuống ánh mắt nàng lập tức nói. Cữu cữu, nếu ta đi Bắc Cảnh chỉ là vì chính mình sống sót, ta đây vì cái gì muốn đi? Ở phần lớn ta càng an toàn, mẫu thân ngươi chỉ có ngươi một cái hài tử, ta không hy vọng ngươi cũng chưa về. Phạn Linh Xu nhấp môi, Mộ Hàm Yên sớm đã không về được cũng không có cái gì khác nhau. Tham sống sợ chết không phải Mộ gia người. Đại tiểu thư, Triệu Thiên ở một bên nhỏ giọng nói. Đô đốc đều đồng ý cho ngươi đi, ngươi liền đáp ứng một chút đi. Phạn Linh Xu nhìn Mộ Kiêu liếc mắt một cái cố chấp mà nói. Làm không được sự tình ta không nghĩ tùy tiện đáp ứng. Triệu Thiên đau đầu, này một già một trẻ đều này quật tính tình, nói không phải người một nhà cũng chưa người tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Kiêu ngực kịch liệt phập phồng một chút, tựa hồ đem lửa giận áp xuống đi, hắn xoay người đưa lưng về phía nàng, vẫy vẫy tay. Thôi, ngươi đi đi. Cữu cữu, Phạn Linh Xu không nghĩ phân biệt khi nhưng cữu cữu nháo đến như vậy không thoải mái. Đi thôi đại tiểu thư, đô đốc là không đành lòng nhìn ngươi rời đi. Triệu Thiên khuyên một câu, Phạn Linh Xu cái mũi hơi hơi lên men, nhìn Mộ Kiêu bóng dáng nói. Cữu cữu ta đi rồi. Mộ Kiêu đưa lưng về phía nàng gật gật đầu. Phạn Linh Xu về trước phòng nhanh chóng thu thập đồ vật, Triệu Thiên lạc hậu nàng một bước lưu tại đỉnh hóng gió chung. Đồ đốc ta vừa rồi từ đệ nhị chiêu bắt đầu xử 5 phần lực, đệ tam chiêu xử 7 phần lực. Triệu Thiên có chút hổ thẹn, nói thật ta cảm thấy đại tiểu thư cũng chưa chắc dùng toàn lực. Nàng một nữ hài tử ra, như thế nào sẽ trộm học được này đó. Mộ Kiêu cau mày, vô số nghi hoặc ở trong đầu thiên ti vạn lũ lại không có nửa điểm nhi manh mối. Phía trước cảm thấy đại tiểu thư không thông minh, kỳ thật nàng là Mộ tướng quân nữ nhi, lại như thế nào sẽ không thông minh? Bên người nàng bầy sói hoàn nuôi, nếu không thông minh, như thế nào có thể sống sót? Triệu Thiên càng ngày càng cảm thấy đại tiểu thư lợi hại, không hề có bôi nhọ Mộ gia huyết mạch. Mộ Kiêu như cũ cau mày, bởi vì năm đó thân thủ ném xuống Mộ Lam một cái hài tử, mấy năm nay bọn họ huynh muội cũng không thân cận, Yên Nhi càng là cùng hắn mới lạ, có rất nhiều sự tình hắn không đủ hiểu biết. Rõ ràng vất vả như vậy, vì cái gì không tới tìm ta? Chấm chấm, Mộ Kiêu đau kịch liệt mà nói. Nàng như vậy tiểu, hà tất cực cực khổ khổ học này đó. Đô đốc đại tiểu thư này tính tình giống ngài. Triệu Thiên không cấm cười nói. Mộ Kiêu thở dài, nói. Người đưa nàng đi Bắc Cảnh đi. Triệu Thiên gật gật đầu, vội vàng rời đi. Phạn Linh Xu tùy tiện cầm mấy thứ Mộ Hàm Yên đồ vật, nàng là Mộ Lam Quân là thiếu chủ, có định chế hảo lại trước nay không có mặc quá khôi giáp, còn có mấy thân nhẹ nhàng quần áo. Phu nhân, ngài đây là. Kim Châu thấy nàng thua đồ vật còn không biết đã xảy ra cái gì. Ngươi cùng Ngọc Chiêu nói, ta đi ra cửa mấy ngày, thực mau trở về tới, làm nàng nghe lời. Phạn Linh Xu một bên nói vừa đi đến trong viện, Triệu Thiên đã chờ nàng. Vừa mới chuẩn bị đi, Trần Phong cùng Tử Phong vội vàng chạy vào, vừa nhìn thấy nàng, hai người vội đến nàng trước mặt. Sư mẫu, ngài đây là muốn đi đâu? Nàng thay đổi thân quần áo, tóc toàn bộ vãn khởi, có vài phần anh tư táp sảng hương vị. Đi Bắc Cảnh, không được, Trần Phong lập tức nói. Sư phụ đi phía trước cố ý dặn dò ta, thông chi xong các sư thúc phản hồi Lộc Tiên Đài lúc sau, liền cùng Tử Phong cùng nhau tới bảo hộ sư mẫu. Nguyên lai Lạc Từ đi phía trước bắt lấy Trần Phong là nói này đó. Chính là hiện tại nàng không cần bảo hộ, người có thể hồi Lộc Tiên Đài đi, ta là Mộ Lam Quân thiếu chủ, yêu tộc xâm lấn, ta muốn đi Bắc Cảnh trấn thủ. Phạn Linh Xu nhìn hai cái vẻ mặt mờ mịt thiếu niên. Các ngươi sau khi trở về nói cho Lạc Từ, đây là ta đạo nghĩa không thể chối từ trách nhiệm, hy vọng hắn minh bạch. Sư mẫu, Bắc Cảnh nguy hiểm như vậy địa phương, chúng ta thế ngươi đi đi. Tử Phong đôi mắt đều đỏ. Phạn Linh Xu cười lắc đầu. Các ngươi không phải Mộ gia người. Nàng không nghĩ trì hoãn quá nhiều thời gian, đối Triệu Thiên gật gật đầu, hắn điểm một chút eo sườn, một phen khoan nhận kiếm bỗng nhiên xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạn Linh Xu bắt lấy hắn, một phen kiếm mang theo hai người lập tức bay lên trời cao. Nàng cúi đầu, nhìn dần dần thu nhỏ lại yên viên. Trên mặt đất còn có chưa hòa tan tuyết, lấy nàng sân vì trung tâm, loại tảng lớn đỏ tươi mộc lan hoa, từ chỗ cao đi xuống xem, phảng phất một mảnh sáng lạn như máu mây tía. Nguyên lai Lạc Từ loại nhiều như vậy hoa, nàng đều còn không có nhất nhất xem qua. Như vậy nghĩ, yên viên liền ở nàng trước mắt hoàn toàn biến mất. Ngự kiếm phi hành, chỉ dùng một canh giờ liền đến Bắc Cảnh, đến xương hàn ý trong khoảnh khắc bao phủ bọn họ. Vì ngăn cản địch nhân, từ Tây Vực mãi cho đến Bắc Cảnh tu sửa dài dòng thật lớn phòng ngự tường thành, mỗi cách một khoảng cách liền có một tòa thành lũy, đóng quân một chi quân đội. Màu đen tường thành giống như cự long giống nhau nằm ngang ở băng thiên tuyết địa chung. Phạn Linh Xu cho rằng Bắc Cảnh nhất định lâm vào chiến hỏa chung, nhưng mà ở không trung vừa thấy, lại phát hiện nơi nơi đều thực bình tĩnh, Mộ Lam Quân huấn luyện có tố mà tuần tra, đóng giữ. Trong lòng trong nháy mắt có chút kinh ngạc cảm giác, chưa kịp nghĩ lại, Triệu Thiên đã mang theo nàng rơi xuống, thu được tin điều truyền tin Thi Anh Thái Hợp mang theo người nghênh ra tới. Thiếu chủ, nhìn đến Thi Anh Thái Hợp cung kính thái độ, còn lại tướng lãnh cũng không dám lỗ mãng, cung cung kính kính hành lễ. Thiếu chủ không cần lo lắng, tới yêu tộc chỉ là một đám ô hợp, chỉ là ngay từ đầu số lượng tương đối nhiều, nhưng không đánh vài cái bỏ chạy. Thì anh dẫn nàng hướng bên trong đi, thuận tiện nói tình hình chiến đấu. Nhìn xem bốn phía, xác thật không có trải qua đại chiến lúc sau dấu hiệu, có mười mấy người bị thương mà thôi. Chung quanh điều tra qua sao? Điều tra qua, không có yêu tộc tung tích, tường thành bên ngoài cũng không có hoang dân cùng yêu tộc xuất hiện. Thì anh nói, chỉ là ngắn ngủn nói mấy câu, nhưng một chút đều không giống cùng 15 tuổi tiểu nữ hài đối thoại. Nàng có loại bày mưu lập kế khí thế, đây là ở chiến trường mài rũa nhiều ít năm tướng lãnh đều không có. Phạn Linh Xu bước chân dừng lại, non nớt mày nhăn. Nguyên lai là như thế này, thiếu chủ, thì anh nhìn nàng, nàng ăn mặc như vậy đơn bạc thoạt nhìn giống như một chút cũng không lạnh. Triệu tập quân đội chiều Lộc Tiên Đài phương hướng khai tiến kiến một đạo phòng tuyến, không thể làm yêu tộc vượt qua. Phạn Linh Xu lập tức hạ lệnh, nàng minh bạch, mặc kệ là luyện dược sư đại hội, vẫn là Bắc Cảnh, đều là một cái ngụy trang. Tuy rằng nàng còn không có minh bạch vì sao yêu tộc muốn làm như vậy, nhưng hiện tại cấp bách trước muốn ngăn cản yêu tộc đại quy mô xâm lấn. Thiếu chủ, Bắc Cảnh ở ngoài còn có hoang dân cùng yêu tộc, Mộ Lam Quân dễ dàng không thể rời đi. Một khi Bắc Cảnh thất thủ, toàn bộ Huyền Nguyệt Quốc đều giữ không nổi. Một người lớn tuổi tướng lãnh mở miệng. Chẳng sợ vị này thiếu chủ thuyết phục thích ứng cùng thái hợp, nhưng nàng trước sau chỉ có 15 tuổi. Thì anh cũng mặt lộ vẻ khó xử. Mộ Lam Quân có thể tùy ý ở Bắc Cảnh xuất binh, nhưng muốn hướng Huyền Nguyệt Quốc trung bộ đi, phải có Hoàng thượng thánh chỉ mới được. Đây là vì phòng ngừa chấn thủ biên cảnh phiên vương tác loạn, vô triệu không được nhập kinh, nếu không coi đồng mưu phản. Có thể mang hướng trung bộ nhiều nhất có thể có bao nhiêu người? Phạn Linh Xu hỏi, không được vượt qua 2.000 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2.000 người, hàng ngàn hàng vạn yêu tộc, vậy cho ta 2.000. Phạn Linh Xu cắn răng một cái, lấy ra Phượng Hỏa lệnh. Từ Phượng Hỏa trong quân điều động 2.000, thi tướng quân tự mình xuất lĩnh chạy tới Lộc Tiên Đài. Phượng Hỏa quân là Mộ Lam quân chung một chi tinh nhuệ, chỉ có 5.000 người, mỗi người đều là cao thủ. Hảo, thì anh lập tức gật đầu. Thiếu chủ doanh trướng nghỉ ngơi, giết địch sự tình giao cho chúng ta. Chấm chấm, Phạn Linh Xu bên môi giơ lên một mặt cười. Cho ta một con ngựa, ta hiện tại liền phải đi Lộc Tiên Đài. Thiếu chủ, ngươi một người như thế nào có thể lên đường? Thì anh không đồng ý. Liền tính thiếu chủ muốn đi cũng muốn cùng chúng ta cùng nhau, dọc theo đường đi còn có thể bảo hộ thiếu chủ. Ta không cần phải bảo hộ. Phạn Linh Xu đã thấy buộc ở lều lớn ngoại một con ngựa tự mình tiến lên đi kết hạ dây cương. Thiếu chủ chỉ cần một canh giờ chuẩn bị, ngài hà tất một mình lên đường. Phạn Linh Xu sải bước lên lưng ngựa nghĩ nghĩ nói. Phu quân của ta hiện tại một người ở Lộc Tiên Đài, không ai giúp hắn. Nói xong nàng quay đầu ngựa lại đã đi xa, lưu lại một đám hai mặt nhìn nhau các tướng lĩnh. Thiếu chủ cùng Thanh Âm Tiên Quân, khó trách nàng nóng vội, hiện tại Lộc Tiên Đài chỉ sợ luôn hãm. Rất nhiều người trong lòng buồn bã, lại nói tiếp thiếu chủ mới 15 tuổi thành thân cũng mới mấy tháng mà thôi, nếu Thanh Âm Tiên Quân có cái gì bất chắc kia nàng chẳng phải là tuổi còn trẻ liền phải thủ tiết. Thì tướng quân, hộ hảo thiếu chủ à. Nhìn thì anh vội vã đi điểm binh, vài vị các tướng lĩnh đều nhịn không được nói âm dương luân hồi. Liền ở 5 năm trước nghĩa phụ mang theo Phạn Linh Xu từ Lộc Tiên Đài chạy ra tới khi, nàng tuổi nhỏ nho nhỏ thân thể nằm ở nghĩa phụ trên lưng, nhìn lại Lộc Tiên Đài Linh Sơn Tú Thủy, linh lực hình thành mờ ảo mây mù hội tụ ở dãy núi bên trong, cao ngất trong mây thông thiên phong phảng phất một phen lưỡi dao sắc bén thẳng cắm mà xuống, có lệnh người sợ hãi quyết đoán cùng uy nghiêm. Khi đó, nàng thề chung có một ngày, muốn san bằng Lộc Tiên Đài mỗi một tấc thổ địa. Huyết nhiễm nơi này một thảo một mộc. Giờ này ngày này lúc trước hy vọng trường hợp thật sự ở chính mình trước mắt phát sinh, nàng trong lòng lại không có bất luận cái gì khoái cảm, chỉ còn lại có một mảnh mờ mịt cùng thê lương. Đây là nghĩa phụ đã từng ôm ấp mộng tưởng địa phương sao? Nơi này từng là nàng cùng nghĩa phụ ra a. Một tiếng sắc nhọn hí vang gọi hồi Phạn Linh Xu suy nghĩ, ánh mắt nhìn lại, làm long linh trên đại lục đệ nhất tiên môn Lộc Tiên Đài, giờ phút này đầy khắp núi đồi đều là tàn sát bừa bãi yêu quái. Nàng rời đi Mộ Lam quân không bao lâu liền vứt bỏ mã triệu hoán bạc vụn ra tới, làm hắn biến thành thật lớn bạc cánh viêm long, cơ hồ là ngay lập tức tới. Yêu tộc quá nhiều, vì phòng ngừa trở thành sở hữu yêu tộc công kích mục tiêu, Phạn Linh Xu dừng ở một chỗ hẻo lánh địa phương rớt xuống, làm bạc vụn thu nhỏ. Chủ bạc nơi này thật đáng sợ nha. Một không có bạc cánh viêm long uy phong bề ngoài, bạc vụn lập tức khôi phục ngày thường túng dạng, liền khẩu âm đều thay đổi. Sợ hãi liền trốn đi đi. Phạn Linh Xu lấy ra không gian phù, nàng không có cùng bạc vụn ký kết qua ký hiệp ước, không có linh thú không gian, chỉ có thể dùng không gian phù làm bạc vụn tạm cư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng may gia hỏa này thực sẽ thích ứng trong mọi tình cảnh, nàng ở trong không gian ném rất nhiều quả táo cùng đồ ăn vặt, bạc vụn trụ đi vào quả thực là thiên đường, mỗi lần ra tới đều giống như lại béo một vòng. Chu toàn một đoàn thịt bạc vụn tay chân cùng sử dụng hướng không gian phù bò, cuối cùng dư lại tròn xoe mông như thế nào đều chen không vào, còn phải Phạn Linh Xu dùng sức ấn vài cách mới cho nhét vào đi. Nàng gương mặt này quá rêu rao, Lộc Tiên Đài khắp nơi là kẻ thù, nàng vừa đi một bên lấy ra dược vương linh áo đen mặc vào, mang lên mặt nạ. Đi ngang qua không có mắt yêu quái, không biết bị nàng giết nhiều ít. Chính là nàng càng đi càng kinh ngạc yêu tộc quá nhiều, cơ hồ nhìn không tới Lộc Tiên Đài đệ tử. Một cái thật lớn xạ yêu xoay quanh ở thông thiên phong thượng ngạo thế dưới chân hết thảy, mở ra miệng khổng lồ gào giống một tiếng, vô số yêu tộc hướng thông thiên phong thượng hướng. Đó là tối cao điểm, Lộc Tiên Đài người đại khái đều sẽ hướng cái kia phương hướng lui lại đi. Lạc Từ hẳn là cũng ở nơi đó, nàng mũi chân một chút liền chiều thông thiên phong chạy như bay mà đi. Nàng mang đến 2.000 phượng hỏa quân muốn cùng yêu tộc giao chiến, yêu cầu Lạc Từ hỗ trợ mới được, quen thuộc nhất Lộc Tiên Đài người không gì hơn hắn. Cho đến thông thiên phong lưng chừng núi, bỗng nhiên giữa không trung đuôi rắn đảo qua, một hàng ngự kiếm bay lên trời, Lộc Tiên Đài đệ tử bị quét xuống dưới. Trong đó một cái rừng ở Phạn Linh Xu trước mặt, bộ dáng tuấn tú, đúng là Tử Phong. Mắt thấy một đoạn đuôi rắn lại muốn quét tới, Phạn Linh Xu bất chấp cái gì, bắt lấy hắn cổ áo trốn đến sườn núi hạ, khó khăn lắm tránh đi kia thật lớn đuôi rắn. Dược Vương Linh, Tử Phong đối này một thân áo đen cùng quái dị mặt nạ quá quen thuộc. Thanh Âm Tiên Quân đâu? Phạn Linh Xu không rảnh lo cùng hắn giải thích, trực tiếp hỏi. Sư phụ, Tử Phong vành mắt đỏ lên. Sư phụ bị trọng thương, không có thể cùng chúng ta cùng nhau sát ra tới. Không có khả năng, thực lực của hắn như vậy cường. Phạn Linh Xu không tin, Lạc Từ thực lực ở nàng phía trên, nàng có thể ở yêu tộc vòng vây thành thạo mà ra vào, Lạc Từ sao có thể sát không ra. Sư phụ là rất lợi hại, chính là phía trước hắn vì nghênh thú sư mẫu, ở thông thiên phong thượng bị 81 nói lôi hình, trọng thương chưa lành. Tử Phong nghĩ đến thương tâm sự tình, khóc ra tới. Cho nên sư phụ sát khai một cái lộ làm chúng ta rời đi, hắn một người đem đại bộ phận yêu tộc che ở Bồng Lai đảo bên ngoài. Không có Hộp Phong nói xong, Phạn Linh Xu đã xoay người hướng Bồng Lai đảo bay đi. Nàng trước mắt là mơ hồ, cái gì đều thấy không rõ, trong đầu cũng một mảnh ong ong thanh. 81 nói lôi hình, nàng biết kia có bao nhiêu khủng bố, năm đó, nghĩa phụ bị lôi hình lúc sau, vẫn luôn tu dưỡng 2-3 năm, thương mới chậm rãi khỏi hẳn. Lạc Tử cùng nàng thành thân trước chịu lôi hình, nàng cái gì cũng không biết, khó trách hắn thoạt nhìn vẫn luôn sắc mặt không tốt lắm, khó trách hắn cũng không cùng nàng cùng phòng. Vì cái gì, ngươi vì cái gì như vậy thích Mộ Hàm Yên, nếu ngươi biết ta căn bản không phải Mộ Hàm Yên, ngươi sẽ có bao nhiêu khó chịu. Bạc vụn, nàng nặn ra không gian phù, bỗng nhiên phóng thích bạc cánh viêm long. Cả người màu bạc vảy thật lớn thần thú vọt mạnh trời cao không, thật lớn hai cánh mở ra thoáng hiện cứng như sắt thép lãnh toại quang mang, nháy mắt che khuất nửa phiến không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sở hữu dám can đảm tới gần yêu quái, đều sẽ bị kia sắc bén cánh chim đâm vào huyết nhục mơ hồ. Còn ở trên sườn núi Tử Phong mở to hai mắt nhìn. Bạc cánh viêm long, nguyên lai Dược Vương Linh chính là bạc cánh viêm long chủ nhân. Bồng Lai đảo tứ phía hoàn hải, mấy ngàn năm trước Lộc Tiên Đài kiến tạo chi sơ tổ tiên tại đây lưu lại cường đại trận pháp nguy hiểm là lúc có thể làm thiên nhiên cái chắn. Này cái chắn lịch đại chỉ có tông chủ có thể mở ra, ngoại địch muốn xâm lấn, vô cùng gian nan. Yêu tộc xuất hiện đột nhiên không kịp phòng ngừa, Lộc Tiên Đài thượng chỉ có tông chủ cùng vài vị tuổi già trưởng lão, còn có không đủ tư cách xuống núi đệ tử ở, ngay từ đầu thượng có thể chống đỡ, nhưng mắt thấy yêu tộc càng tụ càng nhiều, tông chủ chỉ có thể mang theo người trốn đến Bồng Lai đảo thượng, cũng mở ra bảo hộ cái chắn. Nhìn yêu tộc số lượng khổng lồ tới đều là cao thủ số 1 số 2, cùng nhau vây công dưới, bảo hộ cái chắn cũng nguy ngập nguy cơ. Cũng may thời khắc mấu chốt, Lạc Từ bỗng nhiên xuất hiện, 12 luật ra khỏi vỏ, chặn sở hữu công hướng cái chắn công kích. Chính là cái chắn lại không thể vì hắn mở ra, nếu không sở hữu yêu tộc sẽ vây quanh đi lên. Hắn độc thân đứng ở cái chắn ở ngoài, đối mặt yêu tộc trăm vạn đại quân, như cũ một bộ thanh lãnh cao ngạo bộ dáng. Nhưng hắn chung quanh, chất đầy yêu tộc thi thể. 12 luật huyền phù tạo ở trước mặt hắn, hắn đôi tay kết ấn, thân kiếm phân ra mấy ngàn nói tàn ảnh, nhắm ngay yêu tộc đại quân. Vừa mới lĩnh giáo qua yêu đều biết này cũng không phải là cái gì tàn ảnh, công kích lực độ cùng 12 luật giống nhau như đúc. Ta xem hắn kiên trì không được bao lâu, linh lực tổng hội hao hết, huống hồ hắn bị chúng ta như vậy nhiều công kích nội tạng chỉ sợ đều không chịu nổi, chết là chuyện sớm hay muộn, lại cho hắn tới một chút tàn nhẫn. Yêu tộc trong đại quân, từ một người trường màu đen đại cánh ưng người chỉ huy, một trương ưng mặt thoạt nhìn thập phần xảo trá. Lạc Từ khóe miệng biên nhiễm vết máu, trên mặt phảng phất che chở một tầng xám trắng chi sắc. Cách chương,